Cực phẩm công tử, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì nói thế, nhưng khi An Nhạc tắt máy nằm trên giường, nhớ tới hình ảnh hắn xuất hiện trong thiên lao, khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên, cảm giác được người ta bảo vệ thật là tốt. Đêm nay An Nhạc ngủ không được ngon, nằm mơ thấy lung tung, hơn nữa còn vô cùng dọa người cô nằm mơ. Thấy cảnh tượng trong trò chơi, công tử vươn tay tới trước mặt cô, nhưng mà điểm bất đồng chính là trong mộng công tử giống như mấy tiểu thuyết. Ngôn tình, lúc kéo tay cô lên còn cường thế đem cô ép vào trong ngực. Sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Điều đáng tiếc là gương mặt trong giấc mơ đó không phải là học trưởng, cô không nhìn rõ được khuôn mặt có chút mơ hồ nhưng cô có thể chắc chắn đó là công tử. Buổi sáng, nhớ lại tình cảnh trong mơ, An Nhạc nhìn về phía gương, hoàn toàn im lặng. An Nhạc chưa từng suy nghĩ qua, sao mình có thể mơ cái loại mộng xuân này? Cô thật sự là sắc nữ sao? Hay là nên nói cô quá đói khát? Cũng may là, chuyện này không có ai biết nếu không nhất định sẽ bị cười nhạo. Bởi vì bị loại tâm tình này quấy phá trước khi hoàn thành chương trình. Học An Nhạc chịu đựng không vào trò chơi, nào biết công tử thế nhưng. Lại gửi tin nhắn đến cho cô. Sao không online, chấm chấm, An Nhạc chỉ trả lời một chữ. Bận, cố tử mặc nhìn một chữ trên điện thoại đúng một phút cuối cùng để xuống bàn. An Nhạc đợi một lúc cũng không thấy đối phương trả lời lại cảm thấy mất. Mark nghĩ thầm, hắn không thể hỏi cô vì sao bận rộn sao. Trước đó An, Nhạc đã nghĩ tới nếu hắn nhắn tin hỏi, cô sẽ bịa ra một đống lý do. Nhưng mà nói là bịa lý do cũng không đúng, mấy ngày nay cô thật sự rất bận. Có một vài môn học cần phải thi, dù sao cũng không thể vì trò chơi mà bỏ bê việc học hành đúng không? Vì vậy An Nhạc nhịn mấy ngày không? Có login thế nhưng cô không lên, mỗi đêm khoảng 11-12 giờ, hắn sẽ gửi. Tin nhắn đến, chỉ có hai chữ. Ngủ ngon, có khi sớm một chút, có khi muộn một chút nhưng mỗi đêm đều sẽ gửi. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy hai chữ này An Nhạc đều rất vui vẻ, nhưng lại có chút xoắn suýt công. Tử rốt cục đang nghĩ gì, mỗi đêm gửi tin nhắn cho một bạn nam trong trò. Trời chúc ngủ ngon, không phải rất kỳ quái sao? Thứ ba rốt cục An Nhạc cũng thi xong, rảnh rỗi có thể vào trò chơi, vừa hay ngày đó trò. Trời cập nhật phiên bản mới, thừa lúc còn đang cập nhật cô lên diễn đàn xem nội dung cập nhật, sau khi xem xong An Nhạc trợn to hai mắt. Nội dung cập nhật lần này chưa nghe nói qua, chắc mới được thêm vào chính. Là có thể đến Thương Thành đổi hình tượng nhân vật, nói cách khác tiêu. 50 AMB có thể từ ớc nam đổi thành ớc nữ. Cái này đối với An Nhạc mà nói thật là một tin tức vô cùng hấp dẫn. Sau khi vào trò chơi, An Nhạc nhìn nhân vật đang đứng ở Thương Thành một. Lúc lâu, ma xui quỷ khiến tiêu tiền, đem hình tượng nhân vật sửa lại. Nhất thời tôi vì bạn mà đến, từ thiếu niên áo xanh biến thành cô nương. Áo xanh, bởi vì giới tính thay đổi nên áo xanh trên người cũng phiêu dật ôn nhu hơn rất nhiều. An Nhạc nhìn cô gái trên màn hình, không khỏi rối rắm, không biết sau khi. Công tử login nhìn thấy cô biến thành nữ thì có cảm tưởng gì? Nhân yêu, chẳng lẽ lại nói ớc này cho em gái chơi? Như vậy có xem là lừa gạt? Không, ai, An Nhạc đột nhiên phiền não, mới vừa rồi quá mức kích động, bây giờ suy nghĩ lại có chút hối hận. Thôi bỏ đi, đến lúc đó tính sau. An Nhạc thao tác nhân vật đi làm nhiệm vụ, mấy ngày rồi không có login. Một đống lớn nhiệm vụ vẫn chưa làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc làm nhiệm vụ đến mức nhàm, chán, chợt thấy trong bang phái nảy sinh một chuyện thú vị, một lực sĩ. Tương đối nổi trong bang phái tên là anh đẹp trai, đang tìm lão bà, hơn nữa điều kiện còn buồn cười muốn chết. Bang phái, anh đẹp trai tìm lão bà chỉ cần nhân yêu. Bang phái, anh đẹp trai tìm lão bà chỉ cần nhân yêu. Lời nói kinh người, chúng bang nhân đều bị thiên lôi đánh cháy khét, nhất thời thanh âm thảo phạt xuất ra liên tục. Bang phái, ngươi một chiêu ta một chiêu, biến thái. Bang phái, ngụy thiện nhân, bị kích thích. Bang phái, trường kỳ đã tương du, tình huống như thế tuyệt đối phải ra ngoài mua nước tương. An Nhạc nhớ tới thời gian trước người này còn cao giọng nói kết hôn, khoe. Khoang lão bà xinh đẹp, bây giờ lại tìm nhân yêu, hoàn toàn. Là bị lừa sao? An Nhạc trở về quảng trường bang phái tính toán vây xem. Mới vừa ra khỏi cửa truyền tống, người ở quảng trường bang phái nhìn thấy cô đều giật mình sửng sốt. Bang phái, ngươi một chiêu ta một chiêu. Hoảng sợ, An ca sao lại biến thành con gái rồi? Bang phái, khoe khoang không phạm pháp. Hoảng sợ, An ca đừng dọa bọn ta. Bang phái, tiểu nha nha, khóc lớn, không nên a, An ca sao có thể là nhân yêu a, anh còn chưa đáp ứng cưới em. Bang phái, cuối thời thức tỉnh, vã mồ hôi, người thật dũng mãnh. Bang phái, làm sắc tiểu yêu, An ca quả nhiên là An ca. An Nhạc nhìn phản ứng của mọi người trong bang phái, khóe miệng co rút. Đúng rồi, cô đổi thành ước nữ còn chưa chính thức xuất hiện trước mặt mọi người, vì vậy bọn họ có loại phản ứng này đều thuộc phạm vi bình thường. An Nhạc thẳng sống lưng, cây ngay không sơ chết đứng trả lời trên kênh Bang Phái. Bang Phái, tôi vì bạn mà đến, nhân yêu có gì không tốt, chưa nghe nói qua. Làm yêu mà có lòng nhân từ thì không còn là yêu nữa, mà là nhân yêu. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca uy vũ, đúng, nhân yêu có cái gì không tốt, ủng hộ An Ca. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca gả cho ta đi, An Ca gả cho ta đi. Lần này An Nhạc hoa hoa lệ lệ bị sét đánh, cô bị con trai cầu hôn rồi, đây. Cũng coi như chuyện vui sao, nhưng mà đối phương lại xem cô là nhân yêu, chân chính, còn gả em gái ngươi. Bang Phái, tôi vì bạn mà đến, biến, gả em gái ngươi. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca đừng như vậy, không thích chữ gả ta sẽ không. Nói nữa, nhưng mà đừng cự tuyệt ta, chúng ta thành thân đối với hai bên. Đều là chuyện tốt, chỉ làm nhiệm vụ phu thê, đơn giản minh bạch. Bang Phái, tôi vì bạn mà đến, đối với mấy cái điểm kinh nghiệm này ta không có hứng thú. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca, hiện tại kết hôn, ngươi biết không, thuộc tính gia tăng rất nhiều. Bang Phái, tôi vì bạn mà đến, đi tìm cô gái khác đi. Bang Phái, anh đẹp trai, mấy cô gái ngoài kia có gì tốt, tình cái gì yêu. Cái gì, đều là chó má, ai cũng là tên lừa đảo, ông đây mới không bị lừa. Bang Phái, tôi vì bạn mà đến. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca, ngươi đáp ứng ta đi. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca, An Ca, An Ca. Bang Phái, tiểu nha nha, này, đừng cướp An Ca của ta, là của ta, tên sắc lang nhà ngươi cút sang một bên. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca, ngươi đáp ứng ta đi. Bang Phái, khoe khoang không phạm pháp, thôi An Ca đáp ứng hắn đi. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca suy nghĩ một chút đi, phần thưởng của nhiệm vụ phu thê rất phong phú, lại có thời trang đẹp, còn có kỹ năng vợ. Chồng, ngươi là pháp sư, ta là lực sĩ, kỹ thuật PK của ngươi không tệ ta. Cũng vậy, sau này có thể cùng nhau tham gia cuộc thi PK tổ hợp như vậy. Rất tốt, sau màn hình An Nhạc hết chỗ nói, hắn sao giống đang bán hàng đa cấp vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhạc cảm thấy may mắn vì Đại Ngọc Nhi không ở trong ký túc xá, nếu không cô nhất định sẽ bị tổn hại, còn có đám người. Công tử, không say cũng không có online, An Nhạc đang suy nghĩ làm sao. Cự tuyệt liền nhìn thấy hệ thống liên tục soát thông báo. Hệ thống, bạn tốt của bạn, duy mình ta tỉnh, ngàn chén không say, login. Hệ thống, bạn tốt của bạn, công tử thế vô song, login. Hệ thống, bạn tốt của bạn, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, login. Hưng, sao hôm nay bọn họ login sớm vậy, hơn nữa còn là ba người đồng thời. Login, ba người này trong thực tế có quen biết sao, hay là hẹn trước? An Nhạc thấy sự trùng hợp này liền giong, trong kênh Bang Phái, anh đẹp trai, vẫn không hề dừng lại. Bang Phái, anh đẹp trai An Ca, xem như là lão bà của ta rồi phải không? Bang Phái, anh đẹp trai An Ca, xem như là lão bà của ta rồi phải không? Bang Phái, duy mình ta tỉnh, ngàn chén không say, bây giờ là tình huống gì đây? Bang Phái, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, lão An, có chuyện gì vậy? An Nhạc hoàn toàn suy sụp, lại là hai kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Chạy tới, hiện tại cô có thể giả chết hay không? Thật sự có cảm giác, muốn chết biết ngay đổi lại ước nữ là vẽ thêm chuyện bây giờ một đống. Phiền toái tới rồi, mật ngữ, công tử thế vô song, ngươi đang làm cái gì? Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, làm cái gì là làm cái gì, ta chẳng làm gì cả. An Nhạc đáp lại mấy lời này liền thấy anh đẹp trai, hành hạ trong bang. Phái còn chưa đủ, còn chạy thẳng lên kênh thế giới tuyên cáo. Thế giới, anh đẹp trai, tôi vì bạn mà đến, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi. Hoa hồng, thế giới, anh đẹp trai, tôi vì bạn mà đến, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi. Hoa hồng, thế giới, ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm cúc hoa, nam cầu hôn nam, tin tức này. Quá mức kích thích là hướng danh nhân An Ca, nhiệt liệt ủng hộ cách chương.